Anh hùng ngục giam, chương 325, gió thổi cỏ nghiêng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng Dật lao lên trước rừng rậm xung quanh dường như lưu quang rút đi, tất cả trạm canh gác dọc theo đường đi đều đã bị bộ đội tiên phong hủy, không bị bất luận cái gì ngăn trở. Ất nhanh, hắn vọt tới phạm vi bộ lạc bán thú nhân, nhưng bên ngoài bộ lạc không đèn không đuốc, một mảnh tĩnh mịch, không có bất luận kẻ nào, hẳn là tất cả đều đã tập hợp ở cùng nhau, buông tha phòng ngự bên ngoài khu vực. Hoàng Dật tiếp tục đi tới, hướng tới chỗ sâu trong bộ lạc. Dọc theo đường đi, hắn nhìn thấy không ít vết tích bị hủy, bùn đất trên mặt đất thậm chí đã bị máu tươi nhuộm đỏ, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Không biết tai nạn vài ngày trước rốt cục khiến cho bộ lạc bán thú nhân chết bao nhiêu vạn người. Bạn đang xem chuyện được sao chép tại chuanfao.vn.com. Đúng lúc này, một mũi tên bỗng nhiên từ phía sau phế tích nhà ở bay ra, xuyên thấu tầng tầng hắc ám, bắn về phía Hoàng Dật. Hoàng Dật nhắc lưỡi dìu lên, dường như một tấm chắn, chặn mũi tên lại. Còn tấn mãnh long của hắn, thì trực tiếp nhảy về hướng phế tích, đụng vào phế tích thoáng cái dẫm trúng một bán thú nhân, sau đó nó trực tiếp mở cái miệng lớn, lộ ra vậy hai hàm răng nhọn như dao găm, cắn xuống đầu của bán thú nhân phía dưới. Răng rác, bán thú nhân nhất thời chết thảm. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục cưỡi tấn mãnh long đi tới, tìm kiếm thân ảnh của tù trưởng bán thú nhân, những kẻ địch lẻ loi này thì giao cho phía sau xử lý, chỉ cần bọn họ tất cả đến, ở đây sẽ trực tiếp biến thành đất bằng. Vù, vù, vù, đi tới một hồi, phía sau một đống phế tích nhất thời phóng ra trên trăm mũi tên, rậm rạp dường như mưa tên, hướng xuống Hoàng Dật. Hoàng Dật đem lưỡi rìu to ngăn trước người, hai chân kẹp chặt thúc tấn mãnh long vọt qua phế tích. Phía sau phế tích là trên trăm cung tiễn thủ bán thú nhân. Bọn họ thấy Hoàng Dật đến, thần sắc đều vui vẻ, cho rằng Hoàng Dật là đến thí mạng, hơn trăm người lần thứ hai mở cung bắn tới hướng Hoàng Dật. Trên trăm mũi tên lần thứ hai bắn ra, hung hăng bắn vào trên người Hoàng Dật, tựa như muốn bắn hắn thành một con nhím. Nhưng khi mũi tên rơi vào trên người Hoàng Dật, dường như mất đi tác dụng, đều rơi xuống, chỉ có 10 mũi tên bắn trúng. Hoàng Dật có pháp luật bảo hộ, không sợ chiến thuật biển người, hơn nữa sinh mệnh và phòng ngự của hắn cũng không yếu, bị cung tiễn thủ bình thường bắn chúng cũng không có trở ngại gì. Lúc này, tấn mãnh long của Hoàng Dật rốt cục vọt tới trong đoàn người, giống như sói vào bầy dê, bắt đầu ra sức tàn sát ở bên trong. Phập, phập, phập, từng cái đầu rơi xuống, máu tươi phun lên bầu trời đêm. Dìu hai lưỡi của Hoàng Dật mỗi một lần bổ xuống, thì có một cái đầu rơi xuống đất, mà tấn mãnh long cũng không có nhàn rỗi, răng nhọn của nó, chảo, đuôi cùng nhau khởi công, ra sức tàn sát đàn bán thú nhân này. Một người một rồng quả thật vô địch, rất nhanh, trên trăm tên bán thú nhân bị tàn sát không còn, tại trước mặt tấn mãnh long, không ai trốn thoát. Kế tiếp, Hoàng Dật tiếp tục đi tới, tìm thân ảnh của tù trưởng bán thú nhân. Dọc theo đường đi, hắn thường thường đều có thể gặp phải một ít bán thú nhân mai phục, nhưng tất cả đều bị hắn giết chết. Theo hắn càng ngày càng đi vào sâu, kẻ địch gặp phải cũng càng ngày càng nhiều, tốc độ đi tới nhất thời chậm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Hoàng Dật đang bị mấy trăm dũng sĩ bán thú nhân liều mạng chặn lối đi, đàn dũng sĩ bán thú nhân có thực lực không tầm thường cuốn chặt lấy hắn. Miểu sát đại ca, chúng tôi tới giúp anh. Đúng lúc này, phía sau của Hoàng Dật bỗng nhiên truyền đến âm thanh của người chơi. Ngay sau đó, một đám kỵ sĩ cưỡi chiến mã từ phía sau Hoàng Dật vọt ra, cấp tốc gia nhập chiến đoàn, thoáng cái tách đám bán thú nhân ra, sau đó đem chiến đao chặt xuống, bắt đầu chiến đấu kịch liệt với đám kia bán thú nhân. Áp lực của Hoàng Dật nhất thời giảm bớt không ít, rất nhanh liền cùng đám người chơi kỵ sĩ kia đem kẻ địch tiêu diệt. Sau đó, Hoàng Dật xuất lĩnh bọn họ tiếp tục tiến về phía trước, chỗ đi qua không người sống sót. Dần dần, khắp nơi xung quanh đều có thể thấy người chơi của anh hùng công hội, mọi người hầu như cũng không có gặp phải chống lại hữu hiệu, chỉ là chiến đấu quy mô nhỏ, không có gặp gỡ đại bộ đội. Lúc này, toàn bộ thị huyết xâm lâm, người chơi của anh hùng công hội trải rộng các nơi, cả đám phân đoàn dưới sự dẫn dắt của phân đoàn trưởng, đi tới hướng khu vực được chỉ định trước, dường như một mũi đao nhọn, đâm vào trong thị huyết xâm lâm, tiếng vó ngựa đạp trên lá cây, đạp nát nửa bộ lạc. Đi tới như thế một lúc, Hoàng Dật mang theo đội kỵ sĩ, bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm phía trước. Phía trước cây đuốc sáng rực, xây dựng công sự phòng ngự đơn giản, hầu như có trên vạn bán thú nhân ở đây sẵn sàng đón địch, ánh lửa chập chờn chiếu vào trên mặt bọn họ, thể hiện ra một bầu không khí tiêu sát. Miểu sát đại ca, chúng ta đụng phải chỗ cứng, có cần gọi giúp đỡ đến đây hay không? Đội trưởng của tiểu đội kỵ sĩ thấy loại tình huống này, không khỏi xin chỉ thị Hoàng Dật. Ừm, anh đi gọi một đoàn một vạn người đến đây, chúng ta tiêu diệt bọn họ. Hoàng Dật gật đầu nói, lúc này hắn cũng không dám chủ quan, đàn bán thú nhân coi như tương đối tinh nhuệ, mấy boss bên trong muốn vây công hắn, hắn cũng sẽ ôm hận chết ở chỗ này. Người chơi kỵ sĩ nghe được Hoàng Giật cho phép lập tức gửi tin tức cho phân đoàn trưởng, sau đó thúc chiến mã, biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh, đội trưởng kỵ sĩ đã trở lại, trong bóng đêm phía sau hắn, là vô số bóng người, tiếng vó ngựa dường như nhịp trống vang lên. Những người chơi này là đoàn 10.000 người, bọn họ thấy Hoàng Giật trên tấn mãnh long, thần sắc đều kích động lên, vì mình có thể cùng hội trường chiến đấu mà cảm thấy hưng phấn. Miểu sát đại ca, tôi dẫn dắt đoàn đội 10.000 người của tôi đến. Lúc này, một người kỵ sĩ cưỡi liêm đao long tiến lên, đi tới bên cạnh Hoàng Giật báo cáo nói. Được, kế tiếp cậu chỉ huy đoàn đội lao tới động sập trận hình phía trước của bọn họ gặp phải boss để cho tôi đánh. Hoàng Giật gật đầu, kỵ sĩ gật đầu, lập tức hướng đoàn đội chỉ huy. Mọi người nghe lệnh, phòng kỵ lên trước, nghề nghiệp còn lại theo sau, khi tất yếu có thể xuống ngựa sử dụng kỹ năng uy lực lớn. Kế tiếp nghe tôi ra lệnh, 3, 2, 1 lên. Theo lời nói của hắn vừa dứt, lớp phòng kỵ mặc giáp dày rất nặng nhất thời xông ra ngoài, bọn họ giữ tấm chắn vững vàng che ở trước người, chiến mã của bọn họ cũng khoác bộ giáp rất nặng, dường như một dòng lũ sắt thép nhằm về phía 10.000 bán thú nhân phía sau công sự phòng ngự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực xung phong mạnh mẽ khiến cho mặt đất đều rung động lên, Hoàng Giật cũng cưỡi tấn mãnh long cùng nhau xung phong. Bắn, đúng lúc này, trong 10.000 bán thú nhân, bỗng nhiên vang lên một âm thanh trung khí 10 phần, tựa hồ là tổng chỉ huy của 10.000 bán thú nhân này. Vù, vù, vù, sau đó, 10.000 bán thú nhân lập tức phát động công kích, hơn 1.000 cung tiễn thủ đứng ở phía sau công sự phòng ngự, bắn tên ra hướng dòng lũ sắt thép che trời phủ trăng. Keng, keng, keng, mũi tên bắn trúng tấm chắn của phòng kỵ đều rơi xuống, chỉ có số ít người bất hạnh bị bắn trúng bộ phận khe của giáp gặp phải thương tổn lớn. Trong quá trình xung phong, không ngừng có người ngã xuống ngựa, hoàn toàn chết trận. Rất nhanh, phòng kỵ phía trước vọt tới trước công sự phòng ngự, bán thú nhân chỗ đó nhất thời đồng loạt giơ lên thương, ngăn cản trùng kích của phòng kỵ, hai bên tạm thời lâm vào trạng thái giằng co. Đúng lúc này, mặt đất dưới chân của 10.000 bán thú nhân, bỗng nhiên toát ra nham thạch nóng chảy cực nóng, sau đó một làn khói độc màu xanh quét ngang tất cả mà ra, bao phủ khu vực 200 mét xung quanh. Cái này chính là Hoàng Giật đánh lén, hắn có hai thân thể, bản thể ở phía trước xung phong, mà hóa thân từ trên bầu trời bay đến trong đàn bán thú nhân, phóng ra. Tiêu thổ, thế giới mặt nhật, thẩm phán, phạm vi siêu lớn, thoáng cái làm nhiễu loạn tiết tấu công kích của bọn họ. Mà lần này quấy giày cũng nhất thời khiến cho phòng kỵ phá tan công sự phòng ngự, tìm ra một khe thủng, đâm vào đàn bán thú nhân, vạn người phía sau ào ào mà vào. Chết đi cho ta, chấm, đúng lúc này, trong đàn bán thú nhân, một thống lĩnh bán thú nhân lớn, cưỡi một con man nghiêu cao 3 mét hơn, khiêng một cây chùy cỡ ván cửa, vọt qua hướng đoàn người, dường như một con mãnh thú hồng hoang vọt đến, mang theo thiên quân chi lực. Thống lĩnh bán thú nhân quả thật là tồn tại vô địch, phòng kỵ cường thịnh cũng căn bản không đỡ được nó. Chỉ là con man nghiêu của nó cũng đã đủ dọa người rồi. Ầm ầm, đúng lúc này, một thiểm điện thô như cánh tay bổ trúng tên thống lĩnh bán thú nhân, đem thế xung phong hung mãnh của nó ngăn trở, bị hiệu quả tê liệt. Kẻ địch của mày là tao. Lúc này, Hoàng Giật cưỡi tấn mãnh long đi qua thiên quân vạn mã, vọt đến hướng thống lĩnh bán thú nhân. Đạo thiểm điện vừa rồi, chính là tấn mãnh long biến dị phóng ra. Dầm, rất nhanh tấn mãnh long hung hăng đụng vào bụng man nghiêu của thống lĩnh bán thú nhân, sừng nhọn trên trán của tấn mãnh long hơi lóe ra điện quang, hung hăng đâm phá bụng của man nghiêu, đâm vào trong cơ thể của nó. Sau đó, trên sừng tấn mãnh long lần thứ hai phóng ra một đạo thiểm điện thô to, từ trong nội tạng man nghiêu oanh ra, điện lưu đi khắp ngũ tạng lục phủ, đi khắp thân thể, thoáng cái đem phần trong cơ thể man nghiêu cầy thành một tương hồ, nội tạng toàn bộ biến thành thịt nát bấy. Ầm ầm, sau một khắc thân thể của con man nghiêu kịch liệt run lên, sau đó thẳng tắp ngã xuống, bị chết đến không thể chết lại. Mà thống lĩnh bán thú nhân cũng rơi xuống, mất đi thú cưỡi trợ lực. Tấn mãnh long biến dị của Hoàng Giật dựa vào tốc độ phi phàm và năng lực biến dị thoáng cái đạt được kỳ hiệu. Chết tiệt, bán thú nhân thấy tọa kỵ của mình chết, không khỏi nổi giận gầm lên một tiếng, quơ cây chùy nện xuống hướng Hoàng Giật. Nhưng vào lúc này, thân thể của nó liền bỗng nhiên dừng lại, cự chùy cũng không thể nện xuống nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó bị mê muội 2 giây. Tại phía sau của nó, lại một Hoàng Giật hiện ra. Vừa rồi Hoàng Giật cưỡi ở trên tấn mãnh long, không có cách nào dùng truy bộ, nhưng hóa thân của hắn không có ngồi thú cưỡi, có thể sử dụng truy bộ thoáng cái đem bán thú nhân đụng hôn mê. Hai thân thể của Hoàng Giật dường như hai người chơi, phối hợp mật thiết. Cách chương.